Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, Ni trưởng trụ trì và Chư Tôn Đức. Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm Ất Mùi là Pháp hội niệm Phật lần thứ 68 và cũng là Pháp hội cuối cùng trong năm Ất Mùi của đạo tràng Vô Ưu Chúng Con. Trong thời gian cuối năm là thời gian của bao tất bật bộn bề, cả thế sự cũng như Phật sự. Thế nên chúng con rất biết ơn sự hiện diện của Đại Đức Giảng Sư trong Pháp hội ngày hôm nay. Để có được sự hiện diện ngày hôm nay, ắt hẳn Đại Đức Giảng Sư đã phải sắp xếp rất nhiều Phật sự, và vì lòng từ bi lớn mẫn, Đại Đức Giảng Sư đã quan lâm đến với Pháp hội chúng con để ban cho chúng con và Pháp hội cuối năm. Riêng đối với hàng Phật tử chúng con, trong thời gian cuối năm, trong lòng một chút quan hỷ, một chút bồi hồi về chùa để nghe Pháp. Và chỉ với cái tên Đại Đức Thích Chí Huệ cũng làm lòng chúng con ngập tràn quan hỷ. Và giờ này cả thân và tâm của chúng con đang hướng về Đại Đức Giảng Sư, hưởng mong Đại Đức thấu tỏ tâm thành của chúng con mà hứa khả ban cho chúng con thời pháp thoại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Cho Đại Đức đã quan hỷ hứa khả, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư khởi niệm. Kính mời toàn thể đại chúng Phật đứng lên để niệm Phật cầu gia trì. Kiến lập tất cả các đạo tràng tu tập À, kính bạch trên chư tôn à, thiền đức tăng ni của chùa Vô Ưu ở Tân Bình, à, Lý Thiền Kiệt. À, kính à, thưa cùng toàn thể quý vị à, Phật tử nam nữ xa gần và à, quý vị Phật tử đặc biệt là người khiếm thị. Và bữa nay Phật tử à, khiếm thị chúng ta đi khoảng 150 người. Và Phật tử truyền thống của chùa mình cũng ngót nghét gần 100. Như vậy thì bữa nay thì cũng hơi ít đó. Nhưng mà tại vì gần cuối năm rồi, ai cũng chuẩn bị lo Tết ở gia đình của mình hết. Nên ngày hôm nay thì cũng là cái khóa tu cuối, nhưng mà chắc ngày tổng kết là ngày khác phải không? Tức là ngày tổng kết chắc là qua tháng 12. Nhưng mà khóa tu á, chúng ta trong năm là khóa tu cuối. Do đó mà hôm nay chúng ta có cả người sáng và các vị khiếm thị. Và đầu tiên á, thì rất là tán thán, chúc mừng và cảm tạ công đức của toàn thể quý vị đã đóng góp cho chùa của chúng ta để hỗ trợ cho Phật tử khiếm thị tu trong cuối năm nay, để có cái quà nhỏ nhỏ mang về để ta ăn Tết cho vui, để sang năm ta tu tiếp. Nên quà thì ni sư đã nói nãy rồi, là thùng mì, dầu ăn, nước tương, bánh gì đó, rồi có một bao thơ 100 nữa, rồi chúng tôi kiểu như là tăng ni Phật tử chùa Pháp Tạng tặng thêm cho quý vị bao thơ 50 cho vui, chứ ăn Tết thôi, uống trà ăn bánh cho vui. Thì như là khích lệ khuyến tấn thôi, đừng nghĩ gì sâu xa trong đó. Chẳng qua là quý ni trưởng bữa nay báo với quý vị là mấy năm trước mình tôn danh là ni sư, nhưng mà ni trưởng đã được tấn phong là ni trưởng rồi. Do đó chúng ta từ đây trở về sau, chúng ta sửa lại cho nó đúng với cái chức danh, đúng với cái phẩm vị ở trong tôn giáo là ni trưởng. Nên chúng ta gọi là ni trưởng viện chủ hoặc ni trưởng trụ trì. Thì hồi nãy ni trưởng cũng đã thông báo cho quý vị. Vậy thì ni trưởng, quý thầy, quý cô, quý Phật tử có tấm chân tình muốn tặng tới quý khiếm thị vừa có tu tập vừa có quà để chúng ta vui trong 3 ngày 4 ngày Tết. Và ngoài cái quà về vật chất đó ra thì sáng hôm nay chúng ta có cái quà tinh thần là chúng ta tham gia phóng sanh để thả các cái loài động vật hoang dã về với môi trường thiên nhiên sống, để tôn trọng sự bình đẳng của pháp giới và lòng từ bi thương tưởng đến chúng sanh. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có niệm Phật trong một ngày để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng cho quan gia trái chủ và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và cái thứ ba là chúng ta được thính pháp chia sẻ giáo lý trong cuối năm. Quý vị biết á, là trong 7 cái bài kinh nói về tịnh độ đó, nhưng mà xưa nay thì chúng ta có nghe 3 cái bài kinh chính thôi, A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà khi tu tập á, ta tu tới 5 bộ lận, khi mà ta áp dụng tu tập tới 5 bộ. Do đó mà trong 5 bộ kinh á, thì vào thời mà Phật giáo mới du nhập vào Trung Hoa á, thì người ta tôn xưng các cái vị tổ bên thiền đi qua mà thuyết về tịnh độ. Cho đến đời của nhà Tống á, thì người ta tôn xưng tổ Huệ Viễn là tổ đầu tiên của tịnh độ tông, tức là xiển dương về pháp môn tịnh độ tu tập. Và 5 cái bài kinh mang tính chất tổng trì cho một cái hành giả mà tu tập, thì ít có ai mà chúng ta là không phải là nhà nghiên cứu á, thì mình không có nghiên cứu tới, không có hiểu tới 5 cái bài kinh đó sẽ mang tính cái giá trị như thế nào cho hành giả tu tịnh độ từ cái phẩm vị của phàm phu bình thường lên tới phẩm vị của Tây Phương Cực Lạc. Tất nhiên là cái cấp độ mà chúng ta tiến hóa, ví dụ như chiều tiến hóa của vũ trụ là tiến hóa từ cấp độ thấp nhất về tâm thức, tức là về sự nhận thức, về thiền định, về trí tuệ, về các cái căn bản phiền não và tiền phiền não ở trong tâm mình nó tới cỡ nào, thì tiến hóa của cảnh giới và tâm thức nó sắp xếp từ cảnh trượt cho đến thanh. Thanh là nhẹ, trượt là nặng nề, trượt là đau khổ, thanh là an vui, trượt là cảnh giới của vô minh, thanh là cảnh giới của trí tuệ. Thì sắp từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, và lên các cảnh giới cao hơn như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, mười phương chư Phật lập quốc độ, và lên cảnh giới giải thoát là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tức là Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Như vậy thì pháp môn tịnh độ là Đức Phật đã khai thông tâm của chúng sanh bằng con đường tịnh độ, tức là trì danh niệm Phật A Di Đà, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình trì danh thì trì danh như thế nào, và mình tu tập là tu tập như thế nào, thì Đức Phật thuyết trong 7 cái bộ kinh. Nhưng mà thường thì chúng ta sử dụng 3 bộ kinh chính yếu là A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ để hiểu biết cái nội dung và cái cách thức hành trì để làm như thế nào mà trong cái đời sống này chúng ta đã chuyển hóa được cái tâm hồn mình từ cái cảnh ô trượt sang cảnh giới thanh nhẹ, thì ta gọi là hoa sen quá xanh. Hoa sen chứ không phải là cái cọng bông sen mà chúng ta trồng ở ngoài trước sân chùa đâu. Vì khiếm thị thì chúng ta không thể là thấy được. Trước sân chùa mình nó có 2 chậu sen bự lắm, đẹp lắm, lên có hoa, có bông, rồi có đài gương sen. Bữa nay cũng chỗ bát ngát ở sân chùa. Như vậy thì chúng ta tu không phải là lên cái phẩm sen đó, mà sen đây là cái hình ảnh của tượng trưng, có nghĩa là sen mọc ở trong bùn lầy, nhưng sen không ô nhiễm đắm nhiễm với bùn lầy, tinh chất vẫn nguyên sen. Ví dụ như mọc ở dưới bùn thúi, đất thúi, nhưng mà ăn cái cọng sen vô, cọng sen không có bị thúi. Tức là ở trong bùn, như cái ngó sen thì nó trắng, nó không phải màu của bùn, và ăn vô không có một cái mùi bùn nào trong đó, và ăn vô rất ngon. Chúng ta ăn bùn vô chúng ta chết liền bởi nhiễm trùng, còn ăn sen vô chúng ta không có bị chết mà còn bị bổ nữa. Như vậy thì sen nó ở trong bùn mà nó không có dính trong bùn. Giống như chúng ta là người ở trong thế gian này, chúng ta không có dính với các pháp ô trượt của thế gian, tức là các sự ô nhiễm mê đắm của thế gian. Do đó thì gọi là sen quá xanh. Sen quá xanh có nghĩa là mình chuyển hóa từ cái tâm thấp kém của mình lên trên cái tâm cao, tức là lên cái tâm nhận thức cao, tức là đó là tiến hóa về mặt tâm linh. Mà tiến hóa tới đâu? Tiến hóa qua tam giới là cõi trời, nhưng mà lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vượt qua khỏi cái cảnh giới của trời rồi, nên chúng ta tiến hóa rất là cao. Do đó khi tu tập mà mình chuyển hóa từ một cái thấp ra cao rất là vất vả. Mình từ cao xuống thấp thì nó dễ dàng thôi. Ví dụ như mình lên trên lầu mình nhảy ra cái té cái bịch đó, như vậy nó dễ dàng lắm. Nhưng mà từ ở dưới mà mình leo lên lầu, leo vất vả lắm, thì khi leo cả buổi còn chưa tới cái lầu nổi nữa, đúng không? Do đó mà chuyển hóa từ cái cảnh ta bà ô trượt này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chuyển hóa rất là vất vả, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nên Đức Phật đã thuyết tới 7 cái bài kinh để dạy chúng ta chuyển hóa từ khi chúng ta còn sống mà chuyển qua cái tâm mình cho lên cái đẳng cấp, từ cái đẳng cấp thấp của ô trượt trong một cái tập quán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà nâng cái tư tưởng mình lên trên thành tư tưởng của tịnh độ, tức là thanh tịnh, là an vui, là cực lạc, là an lạc, là Bồ Tát bất thối vì bạn lữ đó, là làm bạn với Bồ Tát đó. Thì chúng ta đã chuyển hóa cái tâm mình, chiến thắng chính mình vất vả bằng câu niệm Phật như thế nào. Thì 7 cái bài kinh Đức Phật thuyết, nhưng mà thường ta sử dụng 3 cái bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cho quý vị ngoài 3 cái bài kinh đó còn thêm 2 cái bài kinh nữa mà là những hành giả bình thường chúng ta áp dụng ở trong đời sống tu hành của mình, để mà làm món quà cuối năm cho quý vị Phật tử, những lời mà chư Phật dạy, cái cách thức Đức Phật dạy hành trì để làm sao chúng ta có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và bằng cái con đường chánh pháp của nhà Phật, bằng cái chánh tín, chứ không phải là chúng ta nói là niệm Phật cái giảng sanh, niệm Phật cái giảng sanh. Chúng ta như vậy chúng ta hiểu không hiểu gì tịnh độ. người ta tính đâu là ban hộ niệm niệm cái mình giảng sanh vô nhà giảng sanh là mình giảng sanh, là không phải vậy đâu. À, có gì nếu gì Đức Phật cần gì thiết tới 5-7 bộ kinh nói gì tịnh độ để làm gì, chỉ cần kêu á thôi vô nhà giảng sanh đi, ban hộ niệm niệm cái giảng sanh đi, không có gì đâu. Không có gì mà ban hộ niệm nhà giảng sanh cũng chẳng qua là một phương pháp trong vô số những phương pháp hỗ trợ cho chúng ta tu tập để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Do đó vào sáng hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cho quý vị một cái phương pháp trong 5 cái bài kinh mà Đức Phật thuyết. Dĩ nhiên là ông ta không đi sâu hết, mà ông ta lấy những cái ý chính, khái niệm chính để mình đi, miễn sao mình áp dụng vào trong đời sống tu hành mình một cách nhẹ nhàng, đi vào trong đời sống và đạt được kết quả sau khi chúng ta xả báo thân này, và được kết quả khi chúng ta đang sống trên thế gian này. Như vậy giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên trì danh niệm Phật trong tịnh độ ngũ kinh. A Di Đà Phật. Trì danh niệm Phật trong tịnh độ ngũ kinh. Tịnh độ ngũ kinh là gì? Là 5 bài kinh mà Đức Phật thuyết về tịnh độ. Và chúng ta tu bằng cách nào? Bằng cách trì danh niệm Phật. Như vậy thì chúng ta phân tích cái đề mục trước là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật, trì có nghĩa là hành trì, niệm Phật có nghĩa là nghĩ tưởng và chúng ta đọc cái danh hiệu của Phật. Trong tâm mình nghĩ tưởng đến Phật và đọc cái danh hiệu của Phật thì người ta gọi là trì danh niệm Phật. Trong đâu? Theo cái phương pháp mà kinh dạy, chứ không phải là tự nhiên chúng ta trì danh niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, mà không theo kinh nào hết trơn á. Có nghĩa là chúng ta niệm của tự mình niệm thôi. Có nhiều người niệm không theo kinh nào hết trơn á. Thấy vậy đó. Quý vị thấy người ta niệm cũng nhào vô niệm. Nè, thấy không? Thấy người ta Nam mô A Di Đà Phật, mình cũng sáp vô Nam mô A Di Đà Phật, khi niệm hay hơn người ta nữa. Đó, cái gì còn người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình cũng sáp vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cũng ngon lành như ai. Cái gì nhưng mà hỏi tu á, mình niệm Phật đó để làm gì và ai hướng dẫn cho mình niệm? Không biết, hay ta niệm nhảy vô niệm chứ đâu biết gì đâu. Đó tức là chúng ta niệm không theo một vài kinh nào cả, mà kinh á là do Đức Phật đã thuyết, tức là dạy cho chúng ta dùng cái câu niệm Phật đó như là một phương tiện để làm gì? Để khi chúng ta sống từ cái tâm ô trược chúng ta chuyển sang thanh tịnh, từ cái thanh tịnh đó mà chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà, gọi là hồi hướng đó. Chúng ta hồi hướng giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Vậy thì cái mục đích cuối cùng của chúng ta là giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà của pháp môn tịnh độ. Và trên bước đường tu tập là mình chuyển hóa thân tâm mình cho được thanh tịnh an lạc với thế gian này, để sống cái đời sống an lạc an vui trong thế gian này cho hết cái quãng đời mà chúng ta đã được sống tạo hóa, đã tạo ra cho ta. Và cái mục đích cuối cùng của con đường tu tập là thành Phật. Mục đích sau cùng của tu tịnh độ là được giảng sanh. Hai này khác nhau nha. Giảng sanh với thành Phật là hai cái khác nhau. Giảng sanh là về đó để tu thành Phật. Mục đích cuối cùng của một hành giả tu tập theo Phật giáo là để được thành Phật, có nghĩa là trở thành Phật ở trong tương lai. Tại vì Đức Phật thọ ký trên ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật đã thành rồi, bây giờ chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là tu từ từ thành. Và Đức Phật nói ở trong Kinh Phẩm Thọ Ký thứ 6 trong Kinh Pháp Hoa đó. Quý vị đọc Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, hoặc là đọc cái Kinh Pháp Hoa mà do Hòa Thượng Chí Quảng giảng lược lại đó, gọi là bổn môn hả, Pháp Hoa bổn môn á, thì ở trong đó phẩm thứ 6 cũng nói về cái phẩm thọ ký. Có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho từ A La Hán Bồ Tát, từ những vị chứng sơ quả, từ những vị tỳ kheo Sa Di, từ những vị ngũ giới, cho tất cả các loài chúng sanh đều được thành Phật ở trong tương lai nếu chúng ta làm vậy. Vậy đó, gieo duyên lành với Phật pháp, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, tán thán chư Phật, rồi niệm Phật. Như vậy thì có 6 pháp để gieo duyên lành nhà Phật, chúng ta sẽ được thành Phật trong tương lai. Vì mục đích cuối cùng của người tu là để thành Phật, trở về chân tâm Phật tánh, nhập vào đại bát niết bàn đại định, tràn ngập cả còn khôn vũ trụ ở trong tương lai. Mục đích của người tu tịnh độ là chuyển hóa tâm mình từ quế tâm, tức là tâm ô nhiễm, tâm trược, sang tâm thanh tịnh ở tại thế gian để được an lạc. và hồi hướng phước báo công đức chúng ta tu tập được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chết thì chúng ta sanh về cảnh giới, thay vì chúng ta sanh trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, mà giờ chúng ta sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó mà Đức Phật thuyết 7 cái bài kinh, nhưng mà ở đây chúng ta sử dụng 5 cái bài kinh mà thường nhất chúng ta tu tập, còn các cái bài khác thì có sự nghiên cứu của nhà nghiên cứu cao hơn. Do đó chúng ta sử dụng cái bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Phổ Hiền Hạnh Nguyện với bài kinh Niệm Phật Viên Thông. Tất nhiên là có 5 bài mà áp dụng cho thành giả ở tại thế gian này. Như vậy thì trước tiên á, chúng ta xét về kinh điển A Di Đà, Đức Phật dạy chúng ta tu tập như thế nào. Thì Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói về hai cái vấn đề. Một là vấn đề về y báo, hai vấn đề là về chánh báo, cái từ ngữ của nhà Phật nha. Ví dụ như á, Đức Phật dạy là trong cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, chúng ta có cái tâm gì thì chúng ta sẽ sanh về cái cảnh giới tương đương với tâm đó. Ví dụ như ông quan á thì phải mặc đồ ông quan, phải không? Ông vua thì phải mặc đồ ông vua, ông nông dân thì phải mặc đồ ông nông dân. Tự nhiên á, cái ông nông dân á mà lại mặc áo ông vua vô thấy không ổn, phải không? Nó không có khớp với nhau. Cái đó là không có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Như vậy thì chúng ta từ ở cảnh giới ta bà này mình sanh ra, cảnh giới ta bà này mà cảnh giới ta bà này là đau khổ, như vậy tâm của mình chắc chắn suy ra là phiền não đấy. Có nghĩa là tâm mình phiền não mình mới sanh ra cảnh giới đau khổ như thế này. Chứ nếu mà chúng ta tâm thanh tịnh an vui, chúng ta không sanh ra ở đây đâu. Vì thế chưa? Như vậy thì từ cái tâm phiền não này mà mình muốn sanh về cảnh giới có thanh tịnh an vui đó, thì mình phải sửa cái tâm mình, chuyển hóa cái tâm mình sao cho được thanh tịnh an vui, thì chúng ta mới gắn được cái cảnh giới thanh tịnh an vui. Thì đó được gọi là y báo và chánh báo. Y báo là gì? Y là cái y, là cái áo mặc ở bên ngoài. Chánh là gì? Là phần thân của mình ở phía bên trong. Như vậy thì cái y báo và chánh báo trong nhà Phật đó là cái tâm và cảnh. Tâm gì sanh cảnh đó. Cái chánh báo địa ngục có nghĩa là sân si sân hận ác độc, thì sanh ra cảnh giới phải là lửa cháy phần phần xung quanh, nó mới xứng với cái tâm đó. Do đó người ta gọi là bị đọa, chứ thực ra cũng chẳng ai đọa mình cả. À, quý vị, cái tâm nào sanh cảnh giới đó mà thôi. Như vậy thì cái tâm của chúng sanh nó luôn luôn lúc nào nó cũng luân chuyển trong cái sở hành. Mình đọc kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy chúng sanh tức là các loài chúng sanh, trong đó có con người. Con người thì cấu tạo bởi ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái chữ á, là hành á, tức là cái tâm mình thay đổi biến dị liên tục, mà thay đổi biến dị liên tục trong 10 pháp giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật, là 10 pháp giới mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi liên tục, thì gọi là tâm vô thường trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong bài kinh mà Đức Phật thuyết đầu tiên cho thế gian đắc đạo đó, gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Trong đó có 37 phẩm trợ đạo, mà phẩm trợ đạo thứ nhất á, là phần Tứ Niệm Xứ. Trong đó có nói tâm con người ta vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Từ cái tâm thay đổi này thì mình dựa vào cái sự thay đổi đó, mình thay đổi nó để được gì? Để trở về tâm thánh. Mình thay đổi tâm mà vô thường này để trở về được với tâm thánh. Tức là cái tâm đó là cái chánh báo. Để chi? Để mình trở về với cái y báo. Tại sao? Tại mình muốn sanh về cái nơi đó. Sanh về cái nơi đó giống hệt như cái áo mặc ở bên ngoài, mình sanh là mình chui vô đó mình mặc. Như vậy thì mình muốn mặc cái áo nào? Muốn mặc áo lông bào làm vua, làm ông quan, làm nông dân, hay mặc áo của Cực Lạc Tây Phương? Vậy trong tâm mình muốn giảng sanh không? Nếu chúng ta muốn giảng sanh tức là chúng ta nguyện giảng sanh. Nguyện giảng sanh có nghĩa là chúng ta mặc áo của Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải mặc áo đời. Áo đời con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong, nên đời con phải long đong bể ái. Bây giờ tu lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng. Như vậy mặc áo đời nhiều kiếp quá ngán chưa? Mặc áo đời phải bị làm sao? Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ, ai mặc áo đời rồi bị một cái chữ khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ quá quý vị. Mà khổ á, có nhiều cái khổ. Đức Phật thuyết ở trong kinh là chúng ta có 4 cái loại khổ. Thứ nhất á, là tam khổ, là ba khổ. Thứ hai là bát khổ, là 8 cái khổ. Thứ ba thập khổ, là 10 cái khổ. Thứ tư 110 cái khổ. Đức Phật thuyết kinh á, là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Là chúng ta có là 3 khổ, 8 khổ, 10 khổ, 110 cái khổ. Mình có nghiệm si được chưa? Và chính cái khổ này là cái đầu tiên của tập đế mà Đức Phật thuyết trong kinh Tứ Diệm Đế, khổ tập diệt đạo đó, nói về tập đế. Vậy tập đế là sự đau khổ của chúng sanh. Vậy đau khổ là cái quả của nhân mình gieo nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay chúng ta mới gặt cái quả khổ ngày hôm nay. Bây giờ khổ của ba khổ là gì? Ba khổ tức là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ là gì? Hành khổ là trong cái vô thường biến dị sai biệt là chúng ta sẽ bị khổ. Bây giờ ví dụ nha, đang nghèo, đang giàu cái trở thành nghèo, đang sân sẩn cái bệnh nè. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, bà mẹ gục xuống cái chết luôn ở Long An. Trời ơi, con chịu đâu có nổi, khổ ghê gớm gì, không chấp nhận được. Rồi thấy chưa? Rồi á, con đi học 7-8 đứa nhảy xuống tắm sao chết trơn kìa. Đi thấy chưa? Rồi mới đăng báo hôm qua kia nè, hai cha con, ông và vợ với thằng rể trúng 70 tờ vé số. Mới trúng buổi chiều và tối, ông và vợ mừng quá chết luôn. Giác sáng không ai lãnh vé số. Đó, quý thấy chưa? Cuộc đời hành khổ tức là cái cuộc sống nó thay đổi liên tục, mình chịu nổi. Con người ta là nó thay đổi mà mình không có chuẩn bị được cái tâm mình. Bây giờ ví dụ nó đổi nè, đổi chồng, đổi vợ, đổi mày sắc đẹp, đổi nhà, đổi cửa, đổi tiền, đổi bạc, không có gì. Đổi con, đổi cháu, đổi sông, đổi biển, đổi cồn, đổi bãi. Trong cái thế giới này thì đổi cồn, đổi bãi, đổi sông, đổi biển. Ở bên Mỹ bây giờ đang là gió lốc xoáy ở bang Texas nè. Chết biết bao nhiêu người, quý vị thấy không? Nó thay đổi mà. Hồi nãy không có miếng gió nào, giận gió nó thổi ào ào, nó thay đổi gì đâu không? Rồi giờ ngồi đây nè, viết về nó thay đổi tới cỡ nào. Máu nó bình thường 12 mà nó thay đổi lên 18, 21, 22 cái thôi. Có đứt bóng từ bi không? Quý vị thấy chưa? Mà ai biết giờ nào nó đổi, nổi sân lên cái nó đổi hà. Về nhà bạn dâu chọt, rể chọt, con chọt 2-3 câu, ông chồng chọt cái tự nhiên máu từ 12 đổi lên 14, 16, 18. Taxi chở giữa đường bực rồi xong. Đó là thay đổi đó. Quý vị thấy hành khổ chưa? Cái hành trong nhà Phật á, nó là hành, đó là hành khổ đó. Đó vì nó thay đổi mình khổ dữ lắm. Đó tại vì cái tâm của mình bắt theo nó không kịp và mình không có chấp nhận sự thay đổi đó. Tự nhiên giàu sang phú quý, cái nghèo hèn gì chịu nổi không? Tự nhiên đó đẹp cỡ nào, nguyên 32 cái răng là điều băng, còn bây giờ cười ra một cái một toàn là răng giả. Hồi đó mắt mình đẹp tới cỡ nào, long lanh như màu xanh nước biển, giờ còn đá còn nước, mây đen mây thịt không. Đó, thấy không? Hồi đó là mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì, còn bây giờ tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời con. Thấy chưa? Đó, hồi đó là lực sĩ mạnh tới cỡ nào, cỡ Phạm Văn Bách, cỡ Lý Đức không? Còn bây giờ cầm cái bịch gạo mà cậu không nổi, đi lụm cụm, còn tăng cường thêm cây gậy nữa chứ. Phải không? Thấy khổ chưa? Rồi hồi đó là mặt mày mình nó đẹp tới cỡ nào, phải không? Mặt mình hồi 17-18 tuổi mà nó láng như cái sân bay Tân Sơn Nhất vậy đó. Còn bây giờ quý vị giống như đường ổ gà mà đi xuống Đức Hòa, Đức Huệ xưa. Rồi đường ổ gà chạy muốn chết luôn, mặt mình mà toàn ổ gà không à. Quý vị nổi lên là tàn nhang, mụn của chân chim nó chứ, của đồi mồi nó chứ. Cứ rồi tàn nhang mà không rớt ly hương cứ rớt mặt mình không. Chim nó không dậm xuống đất mà dậm trên mặt mình không, lên mặt mình lỗ chỗ, nhất là khóe mắt, mi mắt nè. Rồi có đường nhìn vô cái buồn dễ sợ luôn. Thì thấy chưa? Đó là hành khổ đó. Rồi cái thứ hai nữa là hoại khổ. Hoại khổ là nó tan biến, nó mất đi. Quý vị, nó thay đổi gì cũng còn có, còn giờ tan biến mất đi luôn, quý vị chịu không nổi. Cái gì mà mất đi mà chịu không nổi? Quý vị có rồi mất mà chịu không nổi. Quý vị thử coi, có rồi mất có chịu nổi không? Tại các con chết mà. Thôi sao vậy? Ông chồng có cho bé bỏ con đi vậy thầy ơi. Thấy không? Mất đó. Mất chồng chịu không nổi. Rồi có nhiều người á quý vị. Con chết chịu không nổi. Con đứa con duy nhất kìa. Bên đây nè. Hai chồng bác sĩ. Có đứa con duy nhất là 8 tuổi. Tắm mưa chạy nhà bật ngược ra sao đập đầu chết tươi tại chỗ. Không chịu nổi. Hai chồng muốn chết theo luôn quý vị. Thấy khủng khiếp tới cỡ đó không? Mất cái chịu nổi, mất con người ta đến đây là coi gì chứ, nó khó lắm. Cái tình cảm của con người nó khó lắm đó. Rồi người ta tan nhà nát cửa, người ta chịu không nổi đó. Có gì mất đó, nên mất những cái gì mình yêu quý, mình không bao giờ chịu nổi hết đó quý vị. Nhưng mà cái đó nó sẽ mất, tại vì hành khổ tới hoại khổ, nó phải hành, phải trụ, phải hoại, phải không thôi. Đó là điều đương nhiên rồi đó quý vị. Nhưng mà đâu phải có cái khổ đó không đâu, đâu phải khổ hành khổ hoại đâu, mà nó còn vô số khổ ăn uống, khổ mặc nghỉ, khổ đi lại, khổ giao tiếp, khổ áp lực, khổ đè nén, khổ stress, khổ trầm cảm. Đó khổ chồng lên khổ, gọi là khổ khổ. Vậy đó chưa? Cái đó Đức Phật dạy ba khổ đó, tức là ba khổ đó là mọi người ai cũng bị ba khổ đó. Bây giờ tới Đức Phật ngài phân tích ra tám khổ gọi là bát khổ, có tám khổ được thiết kinh Tứ Diệu Đế. Sanh lão bệnh tử khổ là bốn cái phải không? Sanh khổ, sanh sao khổ quý vị? Sanh đau bụng, mang thai, nhưng mà cái đó một phần của sanh đây. Ở đây nói sanh là cuộc sống, cuộc sống chúng ta bị áp lực nó khổ, đôi vai mình nó nhỏ lắm mà áp lực cả bao nhiêu cái, lo chồng, lo con, lo nhà, lo cửa, lo hàng xóm, lo chùa chiền, rồi lo danh, lo lợi, lo tình, lo sống, lo chết, lo miếng ăn, lo miếng uống, quý vị, cả đời lo. Lo biết nào cho xong đó quý vị, lo biết nào cho xong, cái đó gọi là nợ đời đó quý vị. Chúng ta tất cả là nợ đời, lo biết chừng nào cho xong. Nên á, cái người trí á, ta không cần lo nữa, ta vú bỏ cái một phải không quý vị, ra đi. Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên, đâu cần lo nữa đâu, vú cái xẹt cái ra đi luôn đó quý vị, đi tìm chân lý đạo siêu màu, không còn lo cho những nẻo sanh tử luân hồi nữa, phải không? Đó là sanh khổ đó. Rồi già khổ, ai già mới biết, trẻ không có biết già khổ đâu. Còn người già khổ dữ lắm, yếu, mắt mờ, tóc bạc, sợ chết, sợ bệnh, sợ con cái nó không nuôi, không có gì. Người già khổ dữ lắm, coi vậy đó. Nhằm khi khổ cô đơn nữa, buồn trong cô đơn, ngồi có một mình anh, đi chơi chơi ngày nhà Tết Tây Dương Lịch nè, bà già ngồi ở nhà con mình còn nhiêu đi chơi chơi gì, đi ra đường nó là vô à lè lé lé nhảy ngoài đường, còn mình nhà đối bóng đèn phia hiu hắt con mình nè, có gì hết trơn. Mới nhớ gì đâu mà cái chuyện hồi xưa hồi nẫm hồi nào đó, ngồi nhớ tóc càng ngày càng bạc ha, tóc càng ngày càng bạc ha, có gì giống như Phương Mỹ Chi mà hát bài mẹ tôi vậy nè, nên thấy thảm. Cái đó là già đó, đi lụm cụm hiu hắt con mình, không ai lo. Nhưng già nhằm khi nó không để ý sao mất, càng ngày càng mất uy tín. Nó không có nghe, ở ngoài trước nó gặt mà sao làm ngược lại chân. Đó có gì, có cô Phật tử trên mà chẳng bằng. Nó thầy con giờ, con thiệt không biết nói sao mấy đứa con, đứa cái con nữa. Nói ngoài trước nó gặt mà sao làm ngược lại chân. Con giờ con phiền não dữ lắm thầy ơi, con sống mà sống không nổi luôn thầy ơi. Nói nó làm chi, kệ nó đi, dạ cho nó muốn làm gì nó làm đi, miễn sao ngày có cơm hai bữa thôi, cơm ngày hai bữa cầu nó hơi đâu bằng chuyện cơ đò diễn dâm, phải không? Thôi kệ đi, chúng ta niệm Phật đi, chứ mình kêu nó làm nó đâu nghe mình đâu, có gì thấy không? Nên về già mình biết rồi, nhất là quý thầy đi tụng kinh cầu siêu, tụng cung đám ma đám tang đồ thường biết nè. Ví dụ như á là cha mẹ để lại di chúc cho con cái đó, cái mấy đứa con cái nó chịu gật đầu dạ vậy đó, chứ thực ra nó không có làm theo gì trơn á. Cái gì bữa đó nó có cô Phật tử kêu đó là con á là phải chôn má, phải chôn mặt tiền nha, chôn trong hẻm má sợ ma. Như vậy đó là ba tụi bay mà thiêu tao là tao sợ nóng dữ lắm, tao chết tao không nhắm mắt à. Đó có gì, mấy đứa nhỏ nó la chờ tiền đâu mà chôn, bây giờ trong thành phố chỗ đất đâu mà chôn. Nghĩa trang Đa Phước giờ mua biết bao nhiêu, rồi lên nghĩa trang trên Tây Ninh nữa mua biết bao nhiêu, dần dần nghĩa địa. Như vậy thì thôi má thiêu đi, dứt phát không chịu. Cái ông trai thứ hai về là tụi bay, má nói làm sao nghe vậy đi. Cái mấy đứa em đó, anh nói vậy là anh phải chịu nghe, anh chịu tiền nghe anh ấy nè, là tao tiền đâu chịu, chạy đâu ôm tiền đâu chịu, đó, phải không? Vậy sao anh kêu suối tụi em nghe theo má? Là tụi bay nghe, tụi bay gật đầu cho bả vui đi, bả chết bả còn biết cái gì đâu, mình muốn làm mình làm, muốn làm gì mình làm, bả chết bả còn biết cái gì đâu, phải không? Bây giờ mình gật đầu cho bả vui đi, còn mai mốt bả chết mình muốn làm gì làm, muốn thiêu muốn cắt muốn xé chứ bả chết bả còn biết cái gì đâu. Đó, bây giờ ông anh hai nói gì lên cả nhà im re gật đầu dạ rồi xong. Bởi vì thấy chưa, vậy muốn thay đổi đi, mình muốn nó nghe mình đi. Quý vị, khi còn sống nó giả bộ nó nghe thôi, khi chết rồi nó có nghe nữa không? À, như vậy thì cái còn sống trước mặt mình mới nghe, ngoài sau lưng nó có nghe nữa không? À, quý vị nói vậy để làm chi? Mình biết cuộc đời này nó là như vậy, cái bản chất cuộc đời nó là vậy nên không buồn khổ nữa quý vị. Để cầu giảng sanh sanh ra ta bà này chi nữa, khổ mà ta bà khổ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cảnh Tây Phương chim hát rồng đùa ở trên đó. À, quý vị, cảnh Tây Phương Cực Lạc là gần chư Phật chư Bồ Tát, không còn gần đây mình gần toàn chúng sanh tâm ma, chư Phật Bồ Tát là tâm vị tha giác ngộ. Gần công nào giác ngộ nó khỏe. Gần ông nào giác ngộ mình giác theo, gần đèn sáng, còn gần chúng sanh toàn là tâm ma không à, hứa lèo không à, tại thầy đó ông chồng con hứa con đủ điều tới giỡn không nhớ gì hết trơn á. Rồi nên con tin ổng nguyên đời, con tin ổng theo ổng 60 năm, bây giờ con hối hận quá thầy ơi. Thấy không, phải tin Phật 60 năm thì ngon biết nhiêu, ai về tin chúng sanh 60 năm, tin hết trơn, luôn có nhiêu tin hết trơn à, chết chưa, phải không? Phải chi mà chúng ta tin Phật 60 năm thì nó ngon biết mấy, phải không? 60 năm mà ngồi lần chuỗi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống thì niệm Phật chết về rảnh rang, khổ trong sáu nẻo ba đàn tắt hơi thấy bàng hoàng ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi trăm năm một kiếp cuộc đời nên chăng, vì manh áo vì miếng ăn ta quên đây á, ta quên cái chữ đạo hằng trong tâm, Di Đà Phật pháp thậm thâm không lo mật niệm sao tầm được đâu. Chết rồi thành cô hồn sao tầm được không? Nên ta giật mình muốn kiếp sinh linh, giật mình tỉnh mộng mà. Đã có gì ta giật mình, ta tỉnh mộng, nghe trống nhà bên nó giật mình, ngày mai tới nhà mình, phải không? Thấy người ta nằm trong hòm, ông hôm, ngày mai mình cũng nằm hôm, phải không? Thấy người ta gửi ổ cốt, mình mai mốt cũng hủ cốt. À, quý vị chứ mình hủ gì, vợ ta hủ cốt, mình cũng hủ cốt, người ta cái hôm quyền hòm, mình cũng hôm quyền hòm. À, quý vị giật mình chưa? Đó, quý vị mới nghe câu kinh kính nể chắp tay, muôn kiếp sinh minh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, chừng bình tĩnh thấy một màu tan tóc, nên Thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ham nữa đi, gì? Ham nữa đi. Than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi cảnh đau lòng bi thương đó, đốt ở trong lò thiêu Bình Hưng Hòa đó. Bởi vì đó, đem vàng chổng đốt, đem hột sòn chổng đốt chứ làm gì? Hiểu chưa? Nên chúng ta sống trên thế gian vừa no đủ ấm đều bồng mà chi? Quý vị đời là khổ, lo tu cho chắc, cõi ta bà chưa chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quang, mưa xa gió tiết phủ phàng tấm thân, vô chủ võ vàng ai bi chi bằng, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Đó, sanh lão bệnh tử khổ, chết khổ, già khổ. Rồi thương nhau sống được gần nhau khổ dữ lắm, tối ngày đó là lo nhắn tin không à, với điện thoại không à, tối ngày với thương nhau sống gần nhau á, rồi điện thoại hết tiền, không có gì nhắn tin á là cháy máy, không như vậy thương nhau sống được gần nhau khổ dễ sợ luôn á, có gì mà ghét nhau mà lụ hụi gặp nhau hoài nó khổ dễ sợ, cái mặt thấy mà ghét mà sáng chiều mà cứ nhìn hoài thấy nó bực, nó ứa máu, nó trào máu, nó gọi là lộn gan lên đầu, nó trào máu họng, không có gì. Ghét mà gặp nhau hoài nó khó chịu dữ lắm, gọi là quán tắng hội khổ. Ở kinh nhà Phật đó có gì, thương nhau mà không được gần nhau gọi là ái biệt ly khổ. Như vậy hồi nãy sanh lão bệnh tử 4 cái phải không, quán tắng hội khổ là 5 cái phải không, ái biệt ly khổ là 6 cái phải không. À, quý vị còn cái nữa, mình mong muốn tùm lum tùm la chừng, cái gì mình cũng khoái, cái gì cũng mong, cái gì mình cũng muốn chừng á. Đâu bây giờ ra đảo siêu thị Tết một chuyện cận cơ mà mình thấy mình muốn tới cỡ nào. Qua xe quý vị, trời ơi xe Nhật không, chiếc nào chiếc nấy á, nó mới cáo, nó sáng dưới, nó chớp chớp ánh hào quang. Nè, quý vị thích lắm. Rồi vô mà trong siêu thị cái vô á là cúp mắt nè ha, rồi á là vô Wincom nè ha. À, có gì toàn đồ xịn không nào, nội mà mua cái ấm nước thôi, đi vô lựa 3 tiếng đồng hồ không mua được ấm nước, có gì tin không? Cắm nào nó cũng đẹp, cái nào mình cũng khoái chứ, không lẽ mình hốt hết trơn đem về lựa hết cái này thử cái kia, thử nhìn cái nào nó cũng có cái vẻ đẹp riêng chứ. 10 phân dạng 10 theo Nguyễn Du nói một chuyện kiều đó. Có gì cuối cùng quyết định không mua cái nào hết về, mua cái này nó tiếc cái kia đó, thấy chưa? Nên là chúng ta gọi là cầu bắt đắc khổ, muốn mà không có được, mình muốn thì muốn trên trời không à, nhưng mà mình có dưới đất, có nghĩa là cái muốn mình vô hạn mà khả năng mình có hạn, cái muốn mình là vô hạn, mình muốn quá trời muốn luôn, những khả năng mình có đâu có gì, muốn nhà lầu, muốn xe hơi, muốn gì cũng đẹp đẹp không à, tiền tháng làm có 2,5 triệu à, đóng tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền cơm, tiền nước sạch bách, còn bạc nào cho mình ra toàn muốn học sòn 2-3 ly không à, mày thấy không, như vậy cầu không được khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ, và cuối cùng là ngủ ấm xí thành khổ. Ngủ ấm xí thành khổ là thân mình ngủ ấm á, sắc thọ tưởng hành thức, tức là ngủ ấm xí thành khổ, có thân là có khổ đó. Ai để ý chút đi, bao tử mình bóp, tim mình đập, cái thân này mình thấy ngon lành vậy đó, vì nó phụ thuộc vào những cái nó nhỏ nhất, phụ thuộc vào gì, cái nơ rong thần kinh mình mập máu nhỏ đó, có một miếng mỡ máu nào nó cho nó bích cái đó, nó nổ cái bùm cái một là tiêu, cái máu mình nó bằng cọng tóc thôi ở trong thần kinh mình á, mà nếu nó lỡ đứt cái cọng đó nó tiêu, thân mình nó lớn nè, mình nó phụ thuộc vào một cái cọng tóc như vậy đó, cái cuốn phổi mình vậy đó, đứa bé ở dưới Phụng Hiệp nè, nó ăn cái hột me, ăn xấu sặc cái nhét trong cuốn phổi chết, cái cuốn phổi mình nhỏ xíu vậy đó mà nguyên cái mạng mình phụ thuộc vào cuốn phổi đó, cái trái tim mình nè, cắt mạch vành nó hẹp cái nó nghẹt máu đi nè, quý vị thấy chưa, như vậy thì nó phụ thuộc vào cái mạch nhỏ, ai biết cái nào nó nghẹt, đường ống nước mà nó trôi lăn ba, mở máu nó trôi lăn à, rồi ai biết á, đường nào mà vô nó nghẹt cái ngã nào quý vị thấy chưa, do đó mà chúng ta phải tập thể dục, đốt năng lượng đồ cho tiêu tan mỡ máu, quý vị, còn nếu bệnh mỡ máu luôn á thì trong quân đội người ta chỉ là ăn tỏi sống hoặc là ngâm tỏi sống á, quý vị, tức là ăn thuốc thì được nha, dù ai thọ giới Bồ Tát không có hành hạ tỏi nén đó là ăn, nhưng mình uống thuốc thì được, có nghĩa là trong giới thì được quyền uống thuốc, còn nếu không tan bưởi cho tan nhanh, không thôi thì bí đỏ cũng tan mỡ máu nữa quý vị, bí đỏ vào buổi sáng bí rợ đó, không ăn gì hết, lấy 100 gram bỏ vỏ ngoài, bỏ ruột trong, sắc nhỏ, đổ miếng nước lên chừng tách rưỡi gì đó, trong ấy đồ quay sinh tố quay cho nhuyễn, thiệt là nhuyễn nha, uống hết đó, buổi sáng không ăn gì hết, rồi khoảng 1 tiếng hồ sau hả ăn, với vị tan mỡ máu, uống có 15 ngày 20 ngày là tan hết rồi mỡ máu đó, hoặc là người ta dùng nước lá sen á cũng tan được cái mỡ máu nữa. Như vậy thì mình á, sanh lão bệnh tử khổ, sống được gần nhau khổ, ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ, rồi á là ngủ ấm xí thành khổ, cầu bắt đắc khổ, 8 cái khổ chính nữa mà gì không, nhưng mà trong thế gian này cái khổ bệnh á là khổ lớn của con người, nó chết chứ chết rồi tao không biết, nhưng mà bệnh nó dây dưa đó, rồi bệnh nó kéo dài đó, bệnh nó hoảng sợ đó quý vị, ta khổ ghê gớm lắm, bởi vì mà bây giờ toàn là bệnh ung thư không, bệnh nhiệt không, khám bệnh ở dưới phòng thuốc 1,100 người bệnh đi, hết 60 người ung thư rồi, giai đoạn 3, giai đoạn 4 không, tội dữ lắm, ung thư á là kể như á người ta nghĩ là không còn đường, tại vì trên thế giới ung thư là bệnh nan y mà đâu ai trị hết được đâu, không có gì, nên ta chỉ cứ nhờ vào tâm linh, nhờ vào thuốc nam, vào thuốc bắc thôi nha. À, quý vị, cái liều mà bệnh ung thư á, cái liều trị bệnh ung thư bằng thuốc nam thuốc bắc với mà mình tu tập á quý vị, tuyệt vời lắm nha, chỉ có nhiều người hết dữ lắm rồi đó. Là quý vị, ung thư muốn trị hết bỏ hết đi tu, là quý vị ở nhà ngồi bỏ hết đi, kể đi cho con cháu làm gì làm, mình nhà bỏ hết đi, giao lại hết của cải vật chất tài sản thì bỏ hết đi, quy y Phật một pháp thôi, trì danh niệm Phật thôi, trước bàn thờ Phật, đừng sợ hãi để tăng chất đề kháng mà lên, cái đó là gửi gắm tâm hồn mình vào ra chư Phật quý vị, tức là tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương luôn á, nó không sợ gì hết á, sáng chiều niệm Phật, cầu nguyện Đức Phật A Đà gia hộ, con tên họ gì gì đó, pháp danh là gì đó, niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống độ con thân an tâm lạc, chết thì trực giảng Tây Phương 10 phương chư Phật chứng minh từ bi gia hộ, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm Phật, cái đó là chúng ta gửi gắm tâm của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải tập luyện, tập luyện có nghĩa là người ta đi bộ, mà đi bộ á mang vớ thôi, đừng có mang giày cao, để cho chân mình tiếp xúc xuống đất á, để nó giải các cái huyệt đạo đó, sức mồ hôi ra, chúng ta đi bộ, có thể về tập nhẹ nữa, đặt ma dịch cân kinh á, tập nhẹ quý vị, và cái thứ ba thì chúng ta mới dùng thuốc. Có nhiều cái bài thuốc hay lắm, cái bài thuốc mà ta trị hết ung thư nè nha. Bây giờ cái thứ nhất, ung thư ngực, ung thư tử cung mà vân vân, thì ung thư não vân vân, thì người ta xài cái bài thuốc á là bán chỉ liên nấm bự gì đó, bách hoa xà thạch thảo một nấm bự gì đó, lá đu đủ sắc mỏng phơi khô, quý vị một nấm bự, một nấm đây nè, nấm bự đây nè, nó có số gram, nhưng mà thôi mình ở nhà mình không biết đường cân á thì bóc nấm thôi. Lá chinh nữ hoàng cung tươi một lá, quý vị như vậy á thì đổ nước ngập vô, rửa sạch đổ nước ngập, sắc còn lại một chén uống sáng uống chiều, vậy mà hay đại tài nha. Cái cô kia bị là u não ở ngoài Vũng Tàu á, uống bài thuốc đó, bán chỉ liên, bách hoa xà thạch thảo, lá đu đủ với chinh nữ hoàng cung, mà có bốn loại có gì hết luôn ấy đó, mừng quá hết luôn. Còn ung thư máu, ung thư ruột, tất cả các cái khối u khác đó có gì, bài thuốc này đại tài nè, ta uống hết họ không gỡ hết nhiều lắm. Rồi tiền liệt tiến rồi đó, ung thư phình đại tiền liệt tiến rồi đó, nên có gì biết cây nha đam không? Cây nha đam mình á là lấy nha đam mà phải 3 năm tuổi trở lên nha, già vậy đó, ký lô gram dạt hai cái gai hai bên bỏ, sắc mỏng mỏng mỏng mỏng ra như sắc dưa leo bề ngang vậy đó, rồi á nửa ký lô gram mật ong, còn rượu trắng của mình trên 40 độ đó có gì vậy là 5 tới 6 muỗng. Nếu á một ung thư máu á thì uống bài đó thôi, còn các ung thư khác thì thêm 5 lá trên nữ hoàng cung nữa, còn ung thư máu là thôi thì vậy được rồi. Vậy mình xây sinh tố ra, xây sinh tố ra cho mịn hết ra, để ở trong tủ lạnh ngăn mát á. Như vậy trước khi uống mình lật tới lật lui trộn cho đều, trước khi ăn cơm uống một muỗng canh, trước khi ăn cơm uống muỗng canh, trước khi ăn cơm uống muỗng canh. Như vậy thì rượu mà để vô đó là 6 muỗng canh chứ không phải muỗng cà phê nha. Uống hết 1 ký đó, cái mình nghỉ cả chừng 5 ngày, 7 ngày tuần gì đó, uống thêm 1 ký nữa, nó phải làm chừng 3 lần hết. Còn nếu các cái bệnh khác khối u á, thêm 5 lá trên cái hoàng cung vô nữa, nó vậy là được. Vậy là uống hết cái mình nghỉ là khoảng 4-5 ngày tuần, rồi uống tiếp thêm 1 ký nữa, có gì dây mà ung thư máu người ta trị hết. Thể tài không? Như vậy thì bệnh nó khổ, nhưng mà nếu chúng ta phải kết hợp nha, phải kết hợp á, là mình phải nương vào Đức Phật, mình tu tập mình bỏ hết cho tâm thể mình được nhẹ nhàng, còn tập thể dục nhẹ nữa, tập thể thao thể dục nhẹ nữa, vui vẻ với gia đình con cháu xung quanh và gửi với 10 tâm với 10 phương chư Phật, và uống thuốc vô nữa không có gì, đó gọi là tuyệt vời, hoặc là trên cả tuyệt vời, không? Như vậy gọi là bát khổ. Còn thập khổ nghĩa là gì? Không có gì. Thập khổ á là ngoài cái bát khổ đó ra còn hai cái khổ, khổ sinh tử và khổ trôi lăn, sanh lão bệnh tử, không có gì là trong cái kiếp sống của con người mình không. Sổ sinh tử là khổ gì? Là khổ mình sanh ra ở trong tam giới và mình mất đi ở trong tam giới, chứ còn mình sanh lão bệnh tử đang nói con người không. Vậy khổ á là sinh tử là một cái, và khổ trôi lăn là khổ thứ hai, trong 8 khổ đó cộng thêm 2 khổ nữa là thập khổ. 8 khổ chúng ta nói hồi nãy đó. Còn sinh tử nghĩa là chúng ta sanh ra làm thú, làm trời, làm người, làm autula vân vân, mà không phải con người. Người là sanh lão bệnh tử đang nói về con người. Còn này khổ sanh tử trong lục đạo, khổ sanh tử và khổ trôi lăn. Trôi lăn sao khổ? Trôi lăn không có gì. Cái nước ở dưới dòng suối đó, nó chảy gì mình nhảy xuống rồi nó cuốn mình, nó trôi, thì mình trôi trong những nẻo sanh tử luân hồi y chang vậy, tội nghiệp mình lắm. Không có gì, mình đi con mình không có đi ai với mình chân á, có lúc lên trời, có lúc xuống địa ngục, lúc ngã quỷ, lúc xuất sanh, đi con mình lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Không có gì, đó là sự thật đó. Chồng mình, con mình, vợ mình thương mình tới cỡ nào, chết rồi tối đa đưa tới cái là cái phần mộ, hoặc là đưa tới hũ cốt thôi à, người ta về hết. Chồng có vợ khác, vợ có vợ khác, con thì quên lãng, tới cháu cố mình hết nhớ ngày chúng cúng cơm rồi. Có gì mình trôi lăn có mình có gì nghiệm suy lại đi, tất cả mọi người chúng ta đều trôi lăn trong nẻo sanh tử luân hồi, đó là khổ. Một lần sanh ra, lần thọ thân nào, dần lần chết đi là lần đó khổ, đó là thập khổ đó, tức là 10 cái khổ của chúng sanh. mà chúng sanh phải chịu, nên ta nghiệm si cái thập khổ đó rồi ta mới phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà. Chớ nghĩ lại vui sướng quá giảng sanh chi, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cảnh Tây Phương chim hát rồng đùa mà, cảnh giới đó cảnh giới theo ý niệm theo thần thông mà, thân thể trong suốt và có mười phương chư Phật xung quanh và có chư Bồ Tát làm bạn ta để dạy đạo và tất cả bạn đồng tu, không không ai lừa đảo, không ai lừa lọc, không có sanh, không có lão, không có bệnh, không có tử gì hết. Ở cảnh giới đó chỉ có tu là tu, phát huy trí tuệ, mở mang trí tuệ tu hoài cho đến ngày thành Phật thôi. Tập bay lượn không à, chứ đâu phải cõi ta bà mình á, ra ngoài bay xuống đá cái bịch máu không. Phải không? Còn cõi Tây Phương ta bay dèo dèo dèo dèo. Do đó quý vị sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm ta nghiệm si cái khổ của cảnh giới ta bà này, có ba khổ, rồi có bát khổ, có thập khổ, nhưng cuối cùng á là 110 cái khổ. Ở trong á Du Già luận giải, trong á Du Già kệ giảng vân vân, như vậy là kinh Du Già. Du Già chúng ta cũng mà thí thực với quý vị là biết kinh sư không? Kinh sư á là người ta đọc tụng đó quý vị, tức là người ta tụng tay cúng dường cầu siêu cho những vong linh đó, thì đó gọi là kinh sư. Thì trong kinh sư người ta cúng hai cái bài kinh, gọi là cái thứ nhất á là kinh Du Già, cái thứ hai nữa là Mông Sơn Thí Thực, có hai bài kinh dùng cho kinh sư đó. Như vậy á thì trong cái Du Già nó là có 110 cái khổ lắm. Đã phân tích ra từng cái khổ một, khổ một, khổ một. Khổ thứ nhất á là cộng nghiệp, thì trong cái cộng nghiệp đó có nhiều cái khổ khác nhau, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp, nhưng mà cộng nghiệp của chúng sanh gom lại nhau tương tác qua lại ân quán trả dây đó khổ. Cái thứ hai nữa là trôi lăn trong lục đạo sanh tử luân hồi là khổ. Cái thứ ba nữa là vô thường thay đổi biến dịch biến dị từ thân và tâm và hoàn cảnh đó khổ. Tất cả những cái ta phân từ ra cộng lại là 110 cái khổ cho chúng sanh. Trong đó con người cũng có 110 cái khổ chứ không phải chỉ có một cái khổ đâu. Mình gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si cho tột chỗ, nhầm khi mình thấy chồng quậy cái mình tính ra là có chồng khổ quá, thôi nghĩ có chồng nó hết khổ. Nhằm khi thấy con quậy thôi, con quậy khổ quá, nghĩ có con cái hết khổ, từ nó cái hết khổ. Quý vị, nhằm khi mình nói mình nghèo khổ quá, mình giải trúng số, xong mình thấy mình vẫn còn khổ. Tại vì tới 110 cái khổ đâu phải chỉ có một cái khổ đâu. Hết khổ này thì gặp cái khổ khác, tránh vỏ dưa thì gặp có vỏ dừa. Tránh lương gặp lịch, tránh lịch mà gặp con cá trạch. Con nào cũng nhớ. Do đó ở cõi ta bà này sanh lão bệnh tử, phù du cái nào cũng khổ. Ở trong tam giới này quý vị vô thường bất chợt, thay đổi liên tục biến dị, nên chúng ta quyết lìa tam giới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Quý vị, như vậy thì trong cái chánh báo mà Đức Phật dạy, chánh báo tức là tâm chúng ta thay đổi đó, có tính có nguyện. Quý vị, tính là gì? Là một lòng tin tưởng Phật, mà chúng ta đừng bao giờ tin tưởng chúng sanh, mà chỉ tương đối để chúng ta đủ sống mà thôi. Chứ ai mà tin tưởng chúng sanh hoàn toàn thì một ngày nào đó hát một cái bài gọi là bài gì quý vị, tôi đã lầm, cái bài gì đó ai hát đó, có gì Nhật Trường hát phải, tôi đã lầm đêm về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài ngọn đèn dầu mênh mông quyền ảo gì đó quý vị, lầm quý vị. Tại sao lầm? Có nghĩa là gì? Là tin lầm. Thực ra mình còn chưa tin tới bản thân mình, đừng tin người khác. Ở đây không phải chúng ta nói ta mất lòng tin, nhưng để chúng ta hiểu bản chất của ta bà này, đừng có gửi chọn lòng tin với ai khác, mà chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật nói trước khi nhập Niết Bàn kinh Di Giáo rồi: A Nan ơi, chim mẹ không thể miếm móm mồi cho chim con mãi được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. A Nan ơi, mình hãy làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là chúng ta tin vào khả năng của mình và tu tập. Tại vì chúng ta đi ra khỏi thế gian này đi có một mình, và chúng ta tới đây cũng tới có một mình. Nhưng tới đây có nhiều mình là do gì? Do cộng nghiệp mà Đức Phật nói trong 110 cái khổ nè, do cộng nghiệp chúng sanh mà gặp nhau thôi. Ân quán trả dây ơn nghĩa, quý vị, nhân quả nghiệp báo mà thôi. Chúng ta lên đây, ta cũng là người, người ta cũng là người, làm muốn chết nuôi người khác. 3 giờ sáng cái hẻm ở mà trên đường Lý Thái Tổ mà, ông già 70 mấy tuổi nằm trên chiếc honda chạy đâu ôm á, 3 giờ sáng ở chợ đần ở đầu hẻm á, quý vị, có con nhỏ con gái học đại học, mua chiếc xe cho nó. Đó, mua Nova nó không chạy đâu, có gì tin không? Nó đòi A Lắc mà A Lắc Thái nó mới chạy. A Lắc Việt Nam chạy kêu máy lắm ba. Tướng con là tướng siêu mẫu mà không lẽ chạy cái chiếc Nova nó lùng xịt lục lịch sự lịch sùng lùng xịt. Còn A Lắc mà A Lắc Việt Nam á chạy gì ba? Nó kêu máy gì lắm. Con chạy phải chạy A Lắc Thái. Mà nếu mà SH á là phải SH nhập. Chứ còn mà SH Việt Nam chiếc 65 triệu đó lên cũng coi cũng không có được, nó lùng quá. Coi không được. Trời ơi chạy xe Honda ôm, cuốc 5.000, cuốc 7.000 chở mấy đứa đi học á, chua lét chua lè luôn, có 5.000, 5.000 đứa, 5.000 đứa cộng lại A Lắc Thái 74 triệu. Mô Phật. Thấy chưa? Nợ gì đâu trong kiếp trước đó. Mua hụi, bán hụi, giật hụi. Người ta bây giờ người ta đòi đó. Nào quý vị, trời ơi, vậy mà thương yêu cho hồi quá trời luôn. Con vàng con bạc con gái rượu à nghe. Con vàng con bạc của tôi nha. Nào quý vị, con là tất cả của đời cha đó quý vị. Ôi tới bảy mấy tuổi mà còn nằm trên chiếc xe, mà ngủ trên chiếc xe mà ngủ được hay à. Nào quý vị, chiếc xe mà chiếc xe lông gì đó của Trung Quốc đó. À, chứ phải được cái xe của Nhật Diêm Thái cũng đỡ à. Quý vị, này chắc là Thái giám. Nằm ở đó, ngửa lên đây nè, nghiêng chút là té đất, ngủ quên té đất có cái gì. 3 giờ sáng tóc bạc phơ ốm nhách mà là khô queo héo queo đen xì. Nhăn nắng sao sao không đen. Đó bây giờ ăn uống đủ đâu mà không héo. Vậy đó mà có đồng nào đóng học phí cho con? Đóng một học kỳ cho nó không á, 6 triệu rưỡi tiền học phí đó. Có gì tin không? Học kỳ con 6 triệu rưỡi chưa nói tới tiền mặt, tiền ăn, đồng phục, tiền tập, tiền vở, rồi tiền sách nó sách mắc, mắc dữ lắm. Đó có gì sách mà nó học càng cao mua sách càng mắc, bây giờ mua bản quyền không chứ đâu phải như xưa đâu. Mua sách trên mạng internet mua bản quyền á, vô Google Scholar nha, thì ở trong đó bán sách bản quyền cuốn 25 đô, 30 đô, 50 đô. À vì vậy 25 đô mua một cuốn sách cho con nó học, học kỳ nó học mười mấy môn cái là chết. Gọi là chết gì? Chết ông cha, gọi là chết cha. Chứ còn gì nữa? Chạy xe muốn công mình công mẩy luôn. À, như vậy thì chúng ta thấy ở đây là chỗ nào? Nợ đó, cũng là con người với nhau, tại sao người này làm muốn chết nuôi người kia? Mà nuôi lên cho học ra trường rồi chứ người ta ẩm đi mất tiêu không có xài được. Chứ không có là làm được gì trả lợi cho mình chứ. Nợ mà gọi là bức vốn luôn. Cho dây mà gọi là nó giật lời giật lãi gì nó giật một hết trơn luôn. Hồi nhỏ tới lớn chăm chút tới cỡ nào, chạy xe 3 sáng tới cỡ nào, lớn lên gả đi cái biệt tích biệt nhà luôn, kinh Du Lan. Mới đầu tháng vàng lần, tháng vàng lần, 2-3 tháng vàng lần, năm vàng lần, cuối cùng rồi nó không thấy nó về luôn, con đi cách biệt phương trời. Phải không? À, mẹ thương mẹ nhớ rụng rời chân tay. Nên đó chúng ta thấy là Tết này con không về thăm mẹ, nó hát bài Tết này con không về thăm mẹ, lên nó hát nghe không? À, lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, cái tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Nó cứ viết bài thơ đó hoài, nó truyền tay nhau sinh viên không có gì. Tại vì có ông bạn, ông làm bài thơ đó là ông về mười mấy năm không về thăm nhà, vô Sài Gòn học với thành bác sĩ dính luôn, giờ làm trưởng khoa có gì, làm bài thơ đó. À, lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi ba. Rồi có nghĩa là nó không về tiếp đó. Nói chưa? Đó, nợ chưa? Đó, cộng nghiệp của chúng sanh, nợ nần của thế gian này, có ai hình dung ra được cái khổ của thế gian không? Ân của quán, của trả, của dây, đâu có gì, hại nhau, đó, rồi làm khổ nhau, nhằm khi hai vợ chồng đó, bất ân quán, không ân quán bất thành phu phụ á, có nghĩa là không quan trái chứ, bất thành phu phụ, nghĩa là hồi xưa mà không quan trái vợ không thành vợ chồng nhau đâu, đó, thương đắm đuối gì mà làm khổ nhau, từng lời ăn tiếng nói từng câu từng câu từng câu bắt chẹt đó quý vị, vợ nói ra một cái là chồng á là đập lợi liền, chồng nói ra một cái vợ đập lợi liền, làm khổ nhau không. À, vậy mà ta sống nhau cả đời, sống để làm gì? Để làm khổ nhau chơi chứ làm gì đâu. Quý vị thấy chưa? Do đó con nhà Phật nó nhìn nhận cái đó quý vị, bắt đầu chúng ta tha, ta biết tha thứ, chúng ta khoan dung độ lượng, biết nhẫn nhục, biết thương yêu, phải không quý vị? Chúng ta chuyển hóa cái tâm mình từ cái tâm mà hận thù, si mê, ai quán, khổ đau, trầm luân của thế gian, chúng ta chuyển tâm thanh tịnh, cái tâm cực lạc, cái tâm tiến hóa vào lên. Tâm thanh tịnh là gì? Là không có sầu thương oán giận nữa, tha thứ hết. Hồi nào tới giờ ai làm tổn thương mình tha luôn. Hồi nào tới giờ mà ai hại mình tha luôn. Nào giờ ai chửi mình tha luôn. Nào giờ ai lừa đảo mình tha luôn. Tám bây giờ tám tu tám tha hết, thề luôn, tha hết. Tha được không? Được không? Được, lên thề nguyện với Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, bây giờ con cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho tâm con được thanh tịnh trở về tự tánh Di Đà, và sau khi chết đi con sẽ thọ cái y báo ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên bây giờ con phát tâm, con đầy lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, cho con đều tha thứ được cái tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đi. Một lời thệ nguyện, con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông. Đó, quý vị lên trước bàn thờ Tam Bảo nguyện đi, mình mới tha mới được, chứ không thôi tha không được. Gặp ổng cái là nó hứa gan, tức trào máu họng mà. Bốn mắt nhìn nhau, tức trào máu họng, chồng theo vợ bé về. Đó, quý vị gọi là bốn mắt nhìn nhau, tức trào máu họng. Như vậy còn gì nữa tu. Tức quá, quý vị có tâm ác đọa xuống địa ngục. Mà do đó chúng ta tha hết, chúng ta nhẫn nhịn hết để vượt qua. Như vậy cái y báo là cái cảnh giới chúng ta sanh ra, cái y báo đẹp là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà. Cái y báo mà nó xấu dễ sợ luôn là cảnh giới địa ngục. Đó, quý vị, cảnh giới là cái y báo, cái tâm của mình sửa là cái chánh báo, cái hạnh của mình hành là cái chánh báo, hạnh Bồ Tát là chánh báo, tâm mình sửa được các tầng thiền định là chánh báo, niệm Phật Ba La Mật là chánh báo, có nghĩa là cái tâm mình từ bi hỷ xả thưa thứ tha thứ khoan dung, cái tâm tốt, tâm thiện, tâm lành, tâm trong sạch của mình, tâm không ô nhiễm của mình, cái đó chính là cái chánh báo. Mà có chánh báo thì chắc ăn phải có cái y báo, nên mà mình muốn sanh về y báo phải sửa cái chánh báo. Sửa chánh báo bằng cách nào? Bằng cách đó, dùng câu niệm Phật để chúng ta niệm, và chúng ta sống ở trong thế gian này theo hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á, quý vị. Nên kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ là nói về tâm của mình, hướng tâm. Quán Vô Lượng Thọ có nghĩa là hồi nào tới giờ mình đặt để tâm mình ở trong thế giới ta bà này, ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghĩ. Bây giờ chúng ta chuyển về, chúng ta nhớ tưởng tới Phật, nhớ cảnh giới của Tây Phương, có nghĩa là chúng ta quen nghĩ tưởng cái tập quán nghiệp tại thế gian, ta bỏ một cái thói quen đó, chuyển về thói quen Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là quán vô lượng thọ. Vô lượng thọ là quán Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Đức Phật A Di Đà, không có già đau bệnh chết, không có đau khổ nơi đó. Còn kinh A Di Đà và kinh vô lượng thọ là Đức Phật dạy bất kỳ một hành giả nào trong tam giới nghiệm xem, thấy được 3 cái khổ, thấy được 8 cái khổ, thấy được 10 cái khổ, thấy được 110 cái khổ, sanh tâm chán ngán cảnh giới của tam giới, cảnh giới của ta bà khổ đau này trong kiếp sống con người, phát tâm cầu giảng sanh về cái Tây Phương Cực Lạc, thì người đó niệm Phật ít nhất từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày tới 7 ngày mà tâm mình không tán loạn, có nghĩa là niệm sao mà luyện được cái tâm mình không khởi lên tâm tán loạn. Tán là gì? Loạn là gì? Loạn tức là phiền não. Tán là tâm mình á, nó không gom lại một chỗ mà nó nhảy đi chỗ này, suy nghĩ chỗ kia, suy nghĩ chỗ nọ, như vậy thì gọi là tâm tán loạn. Nếu niệm Phật giữ được tâm không tán loạn thì sau khi chết lâm mạng chung thời sẽ được Đức Phật A Di Đà vô lượng Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, về đó mà tu tiếp. Như vậy thì chúng ta sửa cái chánh báo mình, là sửa cái tâm của mình trong lúc tu tập để được cái hạnh của hoa sen, gọi là hoa sen thai hoặc gọi là hoa sen quá xanh. Vì trong đời sống này chúng ta thực hành theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, như vậy gọi là Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện để niệm Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Như vậy là lễ kính chư Phật là gieo duyên lành với nhà Phật, và hành bao nhiêu thiện lành ở trong đời sống, và cuối cùng hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Dần dần cái đó là thập nguyện Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu ai muốn rõ điều này thì hãy xem cái đĩa gọi là 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát thì chúng ta sẽ hiểu thêm. Bây giờ thì chúng ta không có thời gian để phân tích kinh Pháp Hoa phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp, thì chúng ta đọc cái phẩm đó cũng thấy được lời đại nguyện của Phổ Hiền. và cách thức tu tập của Phổ Hiền. Cách thức tu tập của Phổ Hiền là một bậc mô phạm để chúng ta niệm Phật, chúng ta noi theo. Chúng ta là Phổ Hiền đó, có nghĩa là chúng ta noi theo y như hạnh của Phổ Hiền, như chư Bồ Tát một ngày một đêm, như chư Bồ Tát cả ngày cả đời phải thực hiện cái hạnh đó. Chứ không phải là Phổ Hiền Bồ Tát là Phổ Hiền, còn ta là không phải. Phổ Hiền là bậc mô phạm. Chúng ta niệm Phật chúng ta sẽ phát tâm Phổ Hiền Bồ Tát, có nghĩa là phát tâm lại Phật cho đến phát tâm hành đạo, cho phát tâm hồi hướng làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Trước bàn thờ Phật chúng ta là tu theo thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là ở trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Và cuối cùng là niệm Phật Viên Thông. Niệm Phật Viên Thông là niệm Phật thế nào? Niệm Phật Viên Thông tức là sáu căn của mình không còn trở ngại các pháp ô nhiễm của thế gian nữa. Mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng mang. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật buông bỏ tất cả pháp thế gian và nhiếp sáu căn thanh tịnh mà niệm Phật, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có gì gọi là niệm Phật Viên Thông? Vậy vậy người ta làm thế nào? Nhiếp sáu căn là gì? Sáu căn là gì? Vì sáu căn tức là sáu cái cơ quan để tiếp nhận cái phiền não từ bên ngoài đi vào. Do đó mà ngài Chuẩn Đề Vương Bồ Tát chỉ cho chúng ta các món binh khí để cắt các cái phiền não đi ra từ sáu căn này đó. Nên Chuẩn Đề Vương Bồ Tát có 18 tay đó. Ý ủa sao sáu căn tới 18 tay? Nhưng mà tại vì sáu căn nó sanh ra 18 pháp. Căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Nhìn thấy sắc trần, pháp trần, sắc thanh hương, vị xúc pháp, sanh ra sáu cái loại phân biệt của tâm. Vị ba, sáu, 18. Ví dụ, con mắt mình nhìn thấy sắc là nhìn thấy cái bông hoa. Có thấy chưa? Con mắt mình nhìn thấy sắc sanh ra tâm ham thích do biết cái sắc đó. Vì con mắt á, là căn trần, sắc là pháp trần, còn chúng ta phân biệt để sanh ra phiền não, cái đó là cái tâm của con mắt là nhãn thức. Như vậy là căn tiếp xúc với trần sanh ra thức là ba, mà sáu như vậy, sáu ba 18. Do đó mà khi mà niệm Phật Viên Thông á, niệm Phật nhiếp lục căn thanh tịnh, niệm Phật nhiếp lục căn thanh tịnh đi tới á, niệm Phật Viên Thông. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần cảnh, mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng. Tại sao mắt nhìn thấy sắc không động? Là tại vì chúng ta hiểu được pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy tất cả các sắc pháp trên thế gian này là vô thường, các hành là vô thường, các sắc là vô thường. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Có nghĩa là gì? Ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, nó có còn, có mất, ảo ảnh, phù du, nó không có tồn tại mãi mãi, nó không có gì hoài hết á. Chỉ có Phật Pháp là tồn tại mãi mãi còn hoài thôi. Còn tất cả các sắc pháp, pháp trần trên thế gian này, có rồi lại mất, mất rồi lại có, tùy duyên mà sanh ra, tùy duyên mà diệt đi. Nên Đức Phật thuyết trong bài Kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết. Các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn đã từng nói như vậy, có nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng mất đi, rồi nó sanh ra cuốn chiếu trong cái quy luật luân hồi sanh tử phù du mà thôi. Con người chúng ta cũng vậy, nên mình buông bỏ mà niệm Phật, nhiếp tâm mà niệm Phật, một lòng nhất tâm mà niệm Phật, thì người đó sẽ niệm Phật đi đến viên thông của các căn. Một lòng chúng ta nghĩ tưởng tới Phật thôi, còn tất cả các pháp của ta bà chúng ta buông bỏ. Buông bỏ là gì? Buông bỏ là chúng ta không bị kiết sử lấy nó, nghĩa là nó không có ràng buộc lấy tâm mình nữa. Hồi xưa đó, con của mình nó không nghe lời mình tức tối bực bội, nó tức trào máu họng rồi. Ông chồng mình phản bội mình, cái mình hận thù ổng rồi, mình muốn á là ổng về dụ ổng nằm võng, léo cái võng lại quánh ổng rồi. Rồi muốn lấy một tô nước mắm tạt vô mặt ổng rồi. Nhưng mà bây giờ á, ổng làm gì làm, con làm gì làm, mà tại nghiệp chúng sanh muôn loài sai biệt khác nhau, chúng ta không thể thay đổi được thế giới này đâu. Mình cố tâm thay đổi thế giới này theo ý của mình á, là điều vô vọng. Tại nghiệp chúng sanh sai biệt khác nhau, nghiệp vậy người ta phải trả quả, vậy ta phải làm vậy đó. Đâu có gì, trừ trường hợp người nào biết được Phật Pháp, ta phát tâm ta chuyển nghiệp mà thôi. Còn không chuyển nghiệp thì nó phải y như vậy. Tại vì nghiệp nó vậy là nó ra vậy. Cái khuôn này thì nó đúc ra cái đó. Cái khuôn hình vuông đúc ra hình vuông, khuôn hình tròn đúc ra hình tròn. Mấy khuôn người ta hình vuông mình muốn đổi thành hình tròn, sao mình không đưa người ta cái khuôn mà mình kêu người ta đổi. Bây giờ người ta làm bánh in nè, ta cái khuôn hình vuông không mà muốn ăn cái bánh hình tròn. Đó, mình cười với người ta, tôi ăn bánh hình tròn sao làm bánh hình vuông, ta có cái khuôn hình tròn đâu. Anh muốn ta hình tròn anh phải đưa cái khung cho người ta. Thì bây giờ ví dụ như cũng vậy, Mình muốn người ta tốt thì mình phải dạy cho người ta cách làm tốt, chứ người ta mình không dạy cách làm tốt thì theo nghiệp ta làm không hả? Bây giờ muốn cho ông chồng mình không có vợ bé thì phải dạy cho ông cái cách như thế nào ông nhận thức cái tâm mà ông không có vợ bé, thì mình úp cái khuôn khác cho ông, còn cái khuôn ổng hồi nào giờ ông thích vợ bé đó. Cái nghiệp ổng trong kiếp trước, cái khuôn ổng như vậy, thì chúng ta muốn thay đổi thế giới mà ông ta không đưa cái khuôn cho họ. Do đó chúng ta thay đổi có được không? Không được chúng ta khổ không? Thay đổi không được ta khổ. Mình muốn con mình tốt là mình thay đổi nó từ xấu ra tốt. Muốn chồng mình trung thủy, thay đổi từ cái lăng nhăng sang trung thủy, phải không? Muốn cho mọi người xung quanh á sống đàng hoàng, thay đổi từ cách sống không đàng hoàng về đàng hoàng qua cái khuôn khác. Mình không trao khuôn cho người ta, không chỉ cho người ta cách làm, mà mình có đứng đó bực bội, mình dậm cẳng kêu trời, mình la trời, mình than khóc, chỉ mình có khổ mà thôi à. Đó gọi là vô minh đó, phải không? Quý vị đừng bao giờ cố gắng thay đổi một cái gì của ai cả, trừ trường hợp mình có phương pháp thay đổi mình trao cho họ, còn không có thì đừng có đó mà la trời kêu họ thay đổi. Đó có gì không có được đâu, nghiệp của họ như vậy là như vậy nè, khuôn đó là khuôn đó thì làm sao thay đổi được. Nên người khôn ngoan nhất không phải là người muốn thay đổi thế giới, mà người khôn ngoan nhất là người thay đổi mình cho hòa nhập vào trong thế giới. Bây giờ á, người ta làm gì mình không chấp nhận mình khổ phải không? Bây giờ mình thay đổi cái tâm mình có thể chấp nhận được cái đó thì mình hết khổ chứ đâu. Mà mình thay đổi mình thì dễ nhất, đúng không? Mình thay đổi mình là dễ nhất à. Do đó mà chúng ta hãy thay đổi cho mình phù hợp với thế giới. Mà thay đổi sao cho nó phù hợp? Bây giờ ví dụ nè, cái ly nước này nè, thảy 100 kg đường vô thảy được không? Không được, lấp đầy cái ly nước luôn mình chịu không nổi, đè mình chịu không nổi. Bây giờ mình mở cái ly này thành ra thành cái ao, dùng 100 kg đường xuống lục đậm hõm vô à, không sao cả. Như vậy mình mở cái ly ra, cái ly này chính là cái tâm của mình á. Cái tâm mình nó nhỏ hẹp quá, người ta cái gì ta thảy vô mình cũng không chịu chứ á, mình thảy ra hết á. Còn bây giờ mình muốn người ta thảy vô cái gì mình chịu hết, lấy hết, nhận hết. Là gì? Mình mở tâm mình ra như đại dương mênh mông đó, cái tâm đó là tâm vị tha, tâm sống vì người, tâm Bồ Tát đó. Đó quý vị, như Địa Tạng Vương Bồ Tát mở tâm như đất. À, bây giờ để dung chứa hết cái tâm ích kỷ đọa địa ngục, ngài đem cái tâm tất đến cho mọi người mở ra dung chứa hết, lấy gì đọa địa ngục? Tại người ta không chứa nổi nên ta làm ác, ta chống lại, không chứa nổi nên chống lại, chứa rồi đâu cần chống. Ai muốn làm muốn thảy gì thảy à? À, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát tâm địa mênh mông, ai muốn thảy gì vô thảy à? Như biển cả mênh mông, như là Địa Tạng Vương Bồ Tát mênh mông, như cái bụng của ngài Di Lạc vậy đó. À, quý vị, đó là to bự vậy đó, tức là tấm lòng của ngài to lớn, có nghĩa là tâm á, mình mở rộng ra để chứa được tất cả các buồn vui hờn giận của thế gian, cái sai cái đúng thế gian không màng nữa quý vị. Do đó chúng ta sửa chính mình để dung chứa được thế gian, chớ đừng sửa thế gian theo ý mình ha quý vị. Không có được đâu, chỉ làm đau khổ cho mình và cho mọi người mà thôi, càng sửa càng tệ. Mình muốn á, thế gian làm theo mình á, mình càng muốn càng tệ, mình càng tệ, người ta càng tệ. Trời ơi, ông chồng nhậu, về nhà chửi, nát hết, càng chửi, ổng càng nhậu, ổng càng hận thù và mình càng phiền não. Đó, cái gì, mình có sửa được gì đâu mà chửi. Đó, cái gì, thay gì em đem cái đĩa về cho ổng coi, rồi mình dẫn ổng đi chùa, từ từ ổng hiểu ra, từ từ, tức là mình trao cái khuôn khác cho ổng á, thì từ từ ổng tự ổng bỏ à. Chứ giờ mình chửi, ổng kêu ổng bỏ, ổng có bỏ không, hay là ổng đánh mình nữa. À, do đó đừng có dại dột gì mà bắt thế giới phải nghe theo mình, mà hãy trao cái khuôn khác cho người ta úp. Nếu trao không được á, thì mình sửa mình để phù hợp với thế giới mà thôi. Nhưng mà một vị Bồ Tát á, thì người ta làm hai cái luôn, sửa mình cho phù hợp với thế giới và tùy duyên trao khuôn khác cho người khác sửa theo cái sự tiến hóa của tâm linh. Cái gì như vậy làm vị Bồ Tát là làm hai cái, một là trao khuôn cho người ta sửa, hai là sửa mình để dung chứa tất cả các thế giới. Ở đây niệm Phật Duyên Thông cũng vậy, là chúng ta sửa mình nhiếp lục căn với lục trần để phù hợp tất cả thế giới, tâm được bình an. Mà niệm Phật sau cùng là phát tâm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đó, phát tâm Bồ Tát tùy thuận chúng sanh mà tùy duyên quá độ hồng trần, là trao khuôn cho người ta để sửa. Như vậy là phương pháp khôn ngoan trí tuệ nhất của nhà Phật, mình được an vui, thế giới xung quanh được an vui, tất cả đều vui. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin quý vị có hỏi gì không? Để trả lời quý vị một hai câu hỏi vòng cuối năm, rồi chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lượng mấy bạn Kỳ Tô Đức Tăng kính bạch đại đức giả sư, kính thưa ni nữ, quý vị của cô con thông gia tịnh độ. đóng đỡ hôn môn xin có xin đại đức khai thị một câu biết về cái bộ kinh Lâm Nghiêm niệm Phật Thế Chí Vi Thông Chương. Trong niệm Phật Thế Chí Vi Thông Chương gọi là Đô Chức Luật Căn, tịnh niệm tương kế Đô Chức Luật Căn. Con theo chỗ con hiểu có phải là gom sáu căn về một căn nghỉ để mà niệm Phật và đi theo đó để cho tâm lắng dịu được thanh tịnh, để được hòa nhập cùng ánh sáng của chư Phật trong mười phương. Và khi tâm được thanh tịnh rồi thì các sự việc của mình nó được suôn sẻ trôi chảy. Sau khi xả có thân thì chắc chắn sẽ được vãng sanh hay không là ai là được. A Di Đà Phật, cho chồng bắt tay. Ở trong cái bài kinh đó lại là nhiếp lục căn để đi đến nhĩ căn viên thông, có nghĩa là cái bài kinh bắt chuột ở trong cái bài kinh của kinh điển Nikaya. Một cái hang chuột mà nó có sáu cái ngách. Quý vị biết cái ngách không? Cái ngách tức là cái ngõ đó. Ở dưới quê á, nó là một cái hang chuột mà có sáu cái ngõ. Mình muốn bắt được con chuột đó đó thì mình phải ém năm cái ngõ còn lại trường cái ngõ thôi. Bắt đầu chúng ta làm động cho nó nhảy ra đó, đó rồi chọc nó dính liền. Như vậy thì mình muốn bắt được cái phiền não. Cái phiền não mình không có bắt được đâu. Muốn bắt được cái phiền não mình có sáu cái ngõ để mà phiền não nó chui ra. Là tức là con chuột nó xui ra sáu ngõ, mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Nên giờ chúng ta đóng lại các ngõ khác, chừa ngõ một thôi. Thì cái ngõ đó chúng ta chừa để chúng ta bắt con chuột, là bắt cái phiền não đó. Thì ở đây á, là chúng ta chừa cái căn tai. Tức là chúng ta niệm Phật mà chúng ta viên thông trong căn tai. Viên thông trong một căn thì nó sẽ sáu căn nó sẽ viên thông theo. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, miệng niệm, tai nghe từng tiếng một câu niệm Phật. Tai nghe tức là chúng ta đang mở căn tai. Còn mà mắt tai mũi lưỡi tất cả các cái gì đó ta đóng lại, có nghĩa là chúng ta không để ý tới cái kia nữa mà để ý tới một cái một thôi. Tức là ý chúng ta hướng về một cái căn đó thôi. Có nghĩa là trong sáu cái hàng ta chúng ta lắp lại hết năm cái rồi, còn cái một mà. Để chi? Để ta kiểm soát nó. Kiểm soát được còn sáu cái sao kiểm soát? Kiểm soát được sáu cái không kiểm soát được. Mà không kiểm soát được thì phiền não lúc nào đâu hay. Phải không? Do đó chúng ta niệm Phật mà tai nghe từng tiếng một, nghe từng tiếng và bắt theo nghe từng tiếng một, thì tâm ta chú ý tới chỗ đó không có gì đến, làm cho nó thuần thục dài lên, từ từ cho nó thuần thục. Khi tâm mình nó lắng dịu xuống, tất cả phiền não lắng dịu xuống thì tất cả các căn mình sẽ là sáng lên đó, nghĩa là phiền não sẽ tiêu tan đi. Còn một lượt một sáu căn mình nó tiếp xúc bên ngoài vô, mình quá giải một lượt quá giải không được, có nghĩa là mình không có khả năng để quá giải, mà mình phải cái phương pháp đó gọi là phương pháp hành trì đó. Chúng ta đóng cao căn, đóng nghĩa là gì? Đóng có nghĩa là chúng ta không xài căn đó luôn, không để ý căn đó luôn. Bây giờ ví dụ nha, con mắt mình theo lẽ nhìn thấy sắc, bây giờ nhắm mắt luôn. Tai mũi lưỡi thân dĩ thì cái căn tai nghe thôi, còn tất cả các căn khác đóng lại, có nghĩa là không sử dụng nó để hoạt động. Đó, cái gì cái đó người ta gọi là nhiếp căn, nhiếp ngũ căn, cái căn tai vẫn hoạt động. Cái tánh thì nó luôn lúc nào cũng có, người ta đang nói tới căn, người ta nói tới tánh. Dạ không có gì. Như vậy mình dùng sử dụng căn tai nghe để người ta nghe cái tiếng niệm. Như vậy niệm từng tiếng một, mình đừng có bỏ sót cái tiếng nào. Cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tâm mình không có nhảy ra được đâu. Tại vì tâm mình một lúc chỉ để ý được một cái thôi, có nghĩa là tập trung được một cái thôi. Bây giờ ví dụ một cái tay của ta đó là cầm một cái viên phấn, thì người ta mới kêu mình vẽ lên mặt bàn. Tay phải vẽ hình vuông, tay trái vẽ hình tròn, đồng lúc vẽ. Chúng ta vẽ được không? Một là vẽ hình vuông, hai là vẽ hình tròn. Không bao giờ vẽ được hai cái phân ly độc lập. Tại vì cái tâm mình á không xử lý được hai cái thông tin cùng một lúc, xử lý một thông tin thôi. Do đó mà chúng ta xử lý một thông tin của tay thì tất cả các cái khác chúng ta đóng lại được đó. Cái đó quá trình tu tập đó. Để ta sử dụng một cái một thôi, mà đã chú ý vô một cái một đó thì gom vô một cái một thì gọi là định đó. Từ từ nếu mình gom được luôn là tâm mình đã gom lại được một chỗ, là mình tập định đó. Mà khi chúng ta gom lại mà lắng động tâm mình là thiền, nên ta gọi là niệm Phật tam muội. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú bên đây. tam muội nghĩa là chánh định đó, chữ tam muội nghĩa là chánh định. Cao siêu quá. A Di Đà Phật, cho anh chào pháo tay. Hỏi là kinh niệm Phật tâm muội, kinh Bát Nhã Ba La Mật không à? Đó là hệ thống kinh điển Đại Thừa của Phật giáo. Tức là nói hôm nay thế này, là nãy giờ ông ta giải thích thì có một phần ở trong đó rồi đó. Tức là niệm Phật tam muội là niệm Phật đi chánh định trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Mà muốn niệm Phật như vậy đó thì chúng ta phải xả bỏ hết, đi đến chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là chúng ta nhìn thấy tâm mình, ai gì chúng ta nhìn thấy tướng ở bên ngoài mà chúng ta khen chê, giờ quay lại nhìn thấy tâm tập khởi của mình mà mình niệm Phật mình buông bỏ. Từ đó đi đến cái chánh niệm, từ cái chánh niệm đó đi đến chánh định. Tại vì chánh niệm và chánh định là hai cái chi trong bát chánh đạo. Mà muốn có chánh niệm thì mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là chúng ta nhìn thấy tâm mình mà ta dùng pháp của nhà Phật, chúng ta buông bỏ, hoặc là ta chuyển hóa cái tâm mình khi nó manh nha, nó khởi lên. Bình thường chúng ta không nhìn thấy tâm mình mà dùng lục căn để quan sát phía bên ngoài tâm của mình, tức là thế giới quan xung quanh, tức là quan sát pháp. Còn giờ mình quan sát chính là cái ngã của tâm, là quay về coi cái tâm mình là cái tâm như thế nào. Khi tiếp xúc với sắc pháp ở phía bên ngoài, tức là tiếp xúc với cảnh giới phía bên ngoài, thay vì chúng ta để ý cảnh giới phía bên ngoài mà đánh giá tốt xấu thị phi, còn bây giờ khi chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thì chúng ta quan sát tâm mình khởi lên tâm gì khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, để chúng ta chuyển hóa phiền não để đi đến chánh niệm. Từ chánh niệm tỉnh giác, mà chánh niệm là không khởi lên tạp niệm, là không khởi lên tâm thiện ác lành gì hết, là chánh niệm là tâm vô niệm. Từ tâm vô niệm đi đến chánh định là gom tâm về chỗ để bứt phá các cái kiết sử và truyền cái của vô minh, thì chúng ta sẽ được trong cái niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội. Lý thuyết vậy thôi, còn người nào thực hành từ từ sẽ hiểu thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Ta tức là Tất Đạt Ta, Sĩ Đạt Ta, sinh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, cho đến khi thành Phật vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước Công nguyên, ở dưới cội cây Bồ Đề Rạch Ni Liên Thiền, thì ngài tên là Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà sau khi thành Phật thì gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy ai đặt tên cho ngài, hay ngài tự xưng, vân vân, cái đó gọi là Thế Tôn Thế Gian Tôn vinh ngài lên là Thích Ca Mâu Ni, chứ ngài là Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Đáng lẽ là Phật Sĩ Đạt Ta chứ sao Phật Thích Ca Mâu Ni, tên ngài là Thích Ca Mâu Ni, hồi nhỏ lớn đâu phải Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Như vậy Thích Ca Mâu Ni là tên từ đâu ra? Như vậy chư Phật và chư Bồ Tát không phải là tên do cha mẹ với thế gian đặt, mà chư Phật chư Bồ Tát do hạnh tu mà có danh hiệu. Ví dụ như A Di Đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức. Quan Âm Bồ Tát phẩm Phổ Môn 25 trong kinh Pháp Hoa gọi là quán sát âm thanh kêu cứu của thế gian đi đến cứu khổ chúng sanh, gọi là Quán Âm Bồ Tát, là Bồ Đề Tắc Đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là quán âm thanh kêu khổ chúng sanh mà đi đến cứu thì gọi là Quán Âm Bồ Tát, chứ ngài không phải là tên Quan Âm Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc, năng nhân tịch mặc chứ không phải là tỉnh. Năng nhân tịch mặc, nhân là tức từ bi, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu, được viết ở trong Phật Học Giáo Khoa Thư. Sệt mạng internet đi, chúng ta sẽ thấy Phật Học Giáo Khoa Thư trong đó định nghĩa cái danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì. Như vậy đó, năng là năng lực. Năng lực là gì? Là sức mạnh của thân và tâm, gọi là đại hùng đại lực. Sức mạnh của thân là sao? là từ sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà bây giờ phải ra uống nước ở dưới dòng suối, mới ra ăn cơm thì ăn xin, rồi ngủ thì ngủ dưới gốc cây. Cái thân mình chịu nổi không? Mà ngài chịu nổi, có nghĩa là năng lực của thân, năng lực của tâm là dứt trừ được tất cả các ham muốn của thế gian. Ví dụ như nhà cửa, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, tâm mình đắm nhiễm vào trong đó mà dứt ra được, bỏ một ngày ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, như vậy đó, gọi là năng lực chưa? Nên ngài có năng lực cả thân và năng lực cả tâm, gọi là đại hùng đại lực, thì cái đó gọi là năng. Nhân là gì? Nhân là tại sao ngài đi tu? Ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết của chúng sanh đau khổ, ngài khởi lên cái gì? Khởi lên lòng thương yêu. Đi tu để không phải cho ngài khỏe, mà đi tu để đạt đạo, để chỉ chúng sanh trên con đường đạt đạo theo ngài, để thoát khỏi những cảnh khổ đau đó. Đó gọi là lòng từ bi đó. Lòng từ bi gọi là chữ nhân. Nhân là lòng từ bi. Như vậy lòng từ bi thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh gọi là nhân. Tịch bất vi khổ não sẽ động. Khổ thế gian là 110 cái khổ chúng ta phân tích hồi nãy đó, không làm động tâm được ngài. Còn mình khổ động dữ lắm mà. Mình khổ động lắm, mình sanh, mình già, mình bệnh, mình chết, mình động lắm. Chồng quậy, vợ quậy, con quậy, mình động rầm rầm vậy đó. Có gì có phải không? Khổ thế gian này mình động dữ lắm, ai cũng động chứ. Ông chồng mà bỏ cái chết lên chết xuống động không? Động dữ lắm, người ta lừa mình một cái muốn trả thù, muốn mất mắt môi tim người ta, động không? Động dữ lắm đó. Nhưng ngài không có động những điều đó. Có nghĩa là bất vi khổ não sẽ động. Đó gọi là tịch. Ai mà khổ thế gian, bát khổ thế gian, mười khổ thế gian, ba khổ thế gian, trăm mười khổ thế gian, không động tâm là người đó được tặng trong cái từ tịch. Tịch là vắng lặng thiền đó. Đó có gì nên ngài tu bằng thiền định đó. Thiền là vắng lặng, là tịch. Đó, mặc bất vi phiền não sao nhiễu. Phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen của thế gian, không nhiễu hại được tâm ngài đâu. Ai nổi sân với ngài, nhưng ngài không có nổi sân. Ai ghét thì ghét, ai ghen thì ghen, ai hận thì hận, ai hù thù, tức là phiền não. Vì phiền não của thế gian có gì cũng không làm lung lạc được ngài. Bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở nhiễu. Thấy ông Ma Dương không? Ông phiền não tới cỡ nào khi mà ông sợ pháp của Phật lan truyền, đạo của ông sẽ bị mất đi, do đó ông bị phiền não, tâm ganh tị, tâm sân nổi lên đi xuống là bắn cung rồi đi xuống làm đủ cho hết. Nhưng mà tâm của ngài có động không? Có nhiễu hại được tâm ngài không? Do ngài nhập vào trong kim cang định nên không nhiễu hại được tâm ngài, do đó mới được gọi là năng nhân tịch mặc. Dịch ra tiếng Việt gọi là Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý trong cái kỳ tu vào cuối khóa sáng hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tinh tấn tu hành, hưởng một mùa xuân vạn đại, mùa xuân vi lạc, thật di lạc, thật là an vui, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công